Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 4, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Hợp đồng làm vợ tổng tài của tác giả Ngọc Thơ. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 4 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. 3 ngày sau, giữ đúng lời hứa, khi Gia Minh về, Nghi Đình phải có mặt tại nhà. Cửa phòng mở ra, trước mắt Nghi Đình, Gia Minh mặc tây trang màu đen, dưới chân cũng mang giày da màu đen, mặt nghiêm tuấn tú. Hiển nhiên Gia Minh đúng thật là vừa đi công tác trở về. Nghi Đình đang ngồi trước bàn trang điểm, cô định đứng lên bắt chuyện trước với Gia Minh, hỏi xem anh đi công tác có tốt đẹp không. Vì dù sao thì 3 ngày qua, anh đã cho phép cô được thoải mái ở bên con trai mình, nên cô cũng muốn khi anh về sẽ cảm ơn anh một tiếng. Thế nhưng Nghi Đình chưa kịp đứng khỏi ghế, thì bất ngờ điện thoại rung lên, hiển thị tin nhắn đến. Là một tin nhắn từ số lạ, Nghi Đình cảm nhận dường như có điều bất thường. Cô tò mò nên mở ra xem ngay. Dòng tin nhắn lạ nhanh chóng đập vào mắt cô. Nghe nói cô đang sống cùng với Gia Minh. Vừa hay 3 ngày qua, anh Gia Minh ở với tôi. Hôm nay quay hình xong cho bộ phim sắp ra mắt, nên tôi trả anh ấy về với cô đấy. Nhớ chăm sóc chồng sắp cưới của tôi cho cẩn thận nha. Kèm theo dòng tin nhắn ấy là hình ảnh mờ nhòa trước mắt Nghi Đình. Nhưng dù không nhìn thấy rõ, thì hình ảnh Trịnh Minh Nguyệt và Gia Minh nằm ôm nhau trong một khách sạn vẫn đủ để Nghi Đình nhận ra. Nghi Đình hít sâu một hơi, bàn tay cô bấu chặt chiếc điện thoại đến mức chiếc điện thoại muốn vỡ tan ra. Cả lồng ngực cô đau đến không thở nổi. Tại sao chứ? Tại sao anh lại dùng cách đau đớn này để hành hạ cô? Lìa mắt sang nhìn Gia Minh, vẫn thấy anh bình thản như chẳng có chuyện gì. Vẫn đẹp trai phong độ, dáng nam nhân chuẩn mực đến mức nữ nhân trước mắt dù là ai cũng phải động lòng. Thế mà đối với Nghi Đình lúc này, cô thật sự rất ngán ngẩm và ghê tởm anh. Nụ cười trên môi cô dần tắt ngấm, thái độ vui mừng ngày gặp lại thay bằng ánh mắt trào phúng hiện rõ. Nhưng cô hiểu, mình giờ đây không đủ tư cách để tra hỏi anh. Cứ thế cô ngồi im, chẳng một động tác thừa, thẳng tay nhấn block số điện thoại kia không chút do dự. Đặt điện thoại úp lại, Nghi Đình chẳng buồn nhìn thêm Gia Minh lần nào nữa. Cô giả vờ cầm lấy hũ kem body thoa trên tay mình. Vừa thoa vừa suy nghĩ ra những chuyện không đâu. Kết quả là sau một lúc cô cứ miết kem mãi một chỗ trên tay mình. Thành ra da tay vô tình đỏ ửng cả lên. Bên kia Gia Minh đưa mắt nhìn Nghi Đình. Chỉ một giây là thu tầm mắt lại ngay. Vì anh cũng đang có việc bận. Để cặp táp xuống bàn làm việc, Gia Minh cởi bỏ áo vest trên người anh ra, nới lỏng luôn chiếc caravat màu xanh trên cổ, sau đó ngồi xuống mở nhanh chiếc laptop ra. Và hôm nay, anh phải vừa ký hợp đồng với đối tác, vừa phải theo dõi tình hình bên công ty truyền thông của mình. Vừa hay bộ phim mới bấm máy của anh được quay ở biển, cũng tiện đường anh đi công việc nên có ghé ngang. Minh Nguyệt là diễn viên chính, nên khi phim bấm máy, lúc Minh Nguyệt diễn vai Ngọc mặc áo dài sinh viên cùng nam chính, vai mình ngồi dưới hàng ghế đá, ngước nhìn lên trời cao cùng đánh thuế ước mơ. Lúc ấy bỗng dưng trong lòng Gia Minh anh có một khoảng. Anh nhớ lại ký ức của anh và Nghi Đình. Ước mơ của em sau này sẽ là một nhà biên kịch tài ba. Em sẽ viết ra nhiều kịch bản nổi tiếng và sản xuất thành phim. Còn anh, ước mơ sau này của anh là phi công. Anh muốn mình được lái máy bay đi khắp thế giới. Nghĩ đến đây, lồng ngực của Gia Minh liên tục co thắt. Ước mơ tuổi thanh xuân ấy chẳng ai đánh thuế, nên câu trả lời rất hồn nhiên. Thế nhưng lại có mấy ai theo đuổi được đến cùng. Năm đó anh quên nói với Nghi Đình, ước mơ mà anh nói với cô chỉ là nói dối. Ước mơ thật sự của anh là muốn đứng sau hỗ trợ chắp cánh cho ước mơ của cô được trở thành hiện thực. Cô muốn làm nhà biên kịch thì anh sẽ làm chủ công ty giải trí để hỗ trợ cô. Nhớ lại chi tiết ấy, rồi nhìn nam chính và nữ chính đang đóng phim, Gia Minh vô thức giật mình bởi một vài chi tiết. Cho nên sau khi xong việc là anh lập tức trở về nhà, nhờ trợ lý gửi kịch bản phim qua nhanh cho anh xem. Hồng Trần Như Mộng là một tiểu thuyết mạng của một biên kịch mới vào công ty. Đây cũng là tác phẩm dự thi xuất sắc được chọn để bấm máy. Đăng Quang, Đường Đăng Quang, con trai của công ty may mặc lớn nhất miền Nam của Đường Gia, nộp bản tiểu thuyết này để dự thi. Vừa đọc sơ qua lý lịch của biên kịch công ty mình, Gia Minh lập tức cau mày khó chịu, ánh mắt anh tối màu lia qua phía Nghi Đình. Đúng lúc điện thoại cô có cuộc gọi đến. Sau khi bị chặn, Minh Nguyệt tiên tiết lấy số khác gọi cho Nghi Đình. Khi Nghi Đình bắt máy, cô ta nhanh chóng vào chuyện ngay. Cô đã xem hình tôi gửi hay chưa? À, chắc là chưa đâu. Vì cô bị đuôi thì làm sao mà nhìn thấy cho được. Lời nói đầy mỉa mai không khỏi khiến cho Nghi Đình cảm thấy bị tổn thương. Cô im lặng, hồi lâu nghi ngờ lý do Trịnh Minh Nguyệt biết mắt cô có vấn đề, chắc chắn là Tú Anh đã thọc mạch. Nghi Đình im lặng, Minh Nguyệt càng được nước làm tới. Tôi nói đúng hay sao mà cô không thể trả lời vậy hả? Hóa ra là người ta đồn chính xác rồi. Thì liên quan gì đến cô? Có chứ, rất liên quan nữa là đằng khác. Nếu như cô không bám lấy chồng sắp cưới của tôi, thì dù cô có đuôi mù gì cũng kệ mẹ cô ra. Tôi chẳng quan tâm đến đâu. Vậy thì cô cứ kệ mẹ tôi ra đi, gửi hình cho tôi rồi còn gọi tôi chi nữa hả? Chồng cô vẫn còn đó, tôi có cắn sứt mẻ, mất miếng thịt nào đâu. Cô biết điều thì nên tránh xa anh Gia Minh ra đi, cô không xứng với anh ấy. Vậy để tôi hỏi Gia Minh xem cô xứng hay không. Cô là đang muốn chống đối lại với tôi đúng không? Nghi Đình, ngày xưa cô hứa với mẹ Gia Minh những gì, chắc cô chưa quên đâu nhỉ. 2 tỷ đó nếu đã cầm tiền thì cũng nên thực hiện lời cô hứa đi chứ. Sao cứ phải tồn tại như cô hồn luẩn quẩn mãi không buông vậy? Nghi Đình nuốt cơn giận vào lồng ngực. Đúng là cô có cầm tiền, đúng là cô nuốt lời. Thế nhưng chẳng phải là do Lữ Gia Minh ép buộc cô hay sao? Thấy Nghi Đình không nói, Minh Nguyệt càng được nước làm tới. Chắc tai nạn xe cô chưa quên đâu đúng không? Nếu như cô còn dám quyến rũ anh Gia Minh thì coi chừng cái mạng của mẹ con cô không ai nhặt về hộ lần nữa đâu. Ngay đến đây, ký ức không mấy tốt đẹp kia bỗng tràn về, khiến cho Nghi Đình bất giác trong lòng dấy lên sự sợ hãi. Tim cô đập mạnh, bàn tay cầm điện thoại càng thêm siết chặt. Vụ tai nạn có phải do mấy người đứng phía sau hại tôi đúng không? Vụ tai nạn kia, sau khi Nghi Đình hồi phục thì đã được ai đó đứng ra dọn dẹp tất cả, không còn chút manh mối. Nghi Đình vốn vẫn luôn nghĩ là chuyện ngoài ý muốn. Chỉ là sau đó, bao nhiêu chuyện chứng minh lại, cô mới biết mọi đau khổ mà mẹ con cô gặp phải là do người ta cố tình muốn ban cho mẹ con cô cái chết. Bên kia im lặng một lát, một lúc sau Minh Nguyệt mới nhếch môi cười lớn một tiếng rồi trả lời. Cô thông minh đấy. Nghi Đình giận đến cả người run rẩy. Tôi sẽ báo công an bắt các người. Cô đáng thương thật, nhưng cô nghĩ công an sẽ tin lời cô rồi đi bắt mẹ của Lữ Gia Minh hay sao? Đừng có lấy trứng chọi với đá, rồi nghĩ trứng sẽ không bể. Tôi nói lại một lần nữa, rời xa chồng tương lai của tôi ra, nếu như không muốn con cô rời khỏi thế giới này. Những lời nói đe dọa ấy tạo thành những âm thanh ong ong bay vào lỗ tai Nghi Đình, như là lẫn chung với máu, khiến cho Nghi Đình tức giận đến mức run rẩy. Hốc mắt cô đỏ lên không kiểm soát được, đến mức 2 dòng lệ nóng đổ dài xuống gương mặt mỹ ái của cô. Gia Minh đứng đằng sau, Nghi Đình từ lúc cô bắt đầu câu chuyện, hàm ý anh cũng hiểu một phần trong đó. Đưa tay lên chạm vào gương mặt cô lau đi nước mắt, anh nhẹ nhàng hỏi. Làm sao lại khóc? Nghi Đình ngước nhìn Gia Minh, lúc này càng hận anh hơn, nỗi đau mà cô chịu đựng chẳng phải do mẹ con anh gây ra hay sao? Tôi hận anh, hận cả gia đình anh. Nếu thời gian quay lại, tôi thề sẽ không bao giờ yêu anh đâu. Vừa nói, Nghi Đình vừa khóc, vừa uất ức đưa tay đánh mạnh vào người Gia Minh, như thể muốn trút bỏ mọi đau khổ mà cô gặp phải. Gia Minh đứng đó im lặng để cho cô đánh, sau đó vòng tay ôm lấy cô ép vào lòng anh, cảm nhận cả người cô đang run lên, lồng ngực anh cũng không mấy dễ chịu. Đánh đủ chưa hả? Đủ rồi thì nín. Nhà họ Lữ các người chẳng ai tốt đẹp cả, ai cũng đều muốn giết tôi, cả anh cũng vậy. Tôi thì làm sao? Anh là đồ đáng ghét nhất. Nếu như không phải vì yêu anh, tôi đâu có ra nông nỗi này. Gia đình tôi cũng không bị phá sản. Là do anh, tất cả là do anh. Trong lúc Nghi Đình chửi bới, Gia Minh lập tức đặt đôi môi của anh hôn lên môi cô, chặn ngang những lời cô nói. Hơi thở của Nghi Đình nhanh chóng loạn lên trong nháy mắt. Gia Minh hử lạnh, anh bế thốc cô lên giường rồi ném xuống. Một thân anh nằm đổ lên người cô. Nghi Đình bên dưới trừng mắt hoảng hốt nhìn Gia Minh. Anh muốn làm gì? Mau thả tôi ra. Em đang nghĩ tôi muốn làm gì? Anh điên rồi, mau thả tôi ra. Tôi không muốn. Anh tìm cô ta mà thỏa mãn. Tôi ghê tởm anh. Biết trước yêu anh đau khổ như thế này, thì giữa việc chết xuống 18 tầng địa ngục và chọn yêu anh, tôi thả chọn cho mình cái chết. Vậy thì chúng ta cùng chết đi, tôi cũng đang muốn. Anh điên rồi, buông tôi ra, buông ra. Vừa nói, Nghi Đình vừa vùng vẫy muốn rời khỏi Gia Minh. Thế nhưng anh không những không thả cô ra, lại còn thô bạo giữ chặt người cô lại. Anh đưa tay lên chạm vào mắt cô, cảm nhận đồng tử trong đôi mắt cô không còn chuyển động linh hoạt được nữa. Tim anh như có ai đó cầm dao đâm mạnh vào. Giọng anh nghẹn nghẹn nhìn trực diện cô nói. Thay vì khóc lóc vô nghĩa, thì bây giờ chúng ta làm chuyện có ý nghĩa hơn đi. Bên tôi giúp em trả thù. Anh vừa nói gì? Nghi Đình sững người mất mấy giây khi nghe câu nói này của Gia Minh. Còn anh thản nhiên trả lời, vừa nói vừa kéo tay áo anh lên, lộ ra trước mắt Nghi Đình là khoảng da thịt đầy vết sẹo. Tôi nói nếu em đồng ý bên tôi sẽ giúp em trả thù. Kể cả trả thù mẹ anh, Lữ Gia Minh, bà Hà là mẹ anh đó, tôi hận bà ta. Anh có thể trả thù bà ấy vì tôi hay không? Vừa nói, Nghi Đình vừa cười, nụ cười lạnh giá đầy thù hận được in trên môi cô. Cứ nghĩ Gia Minh sẽ không thể đâu, vì dù sao họ cũng là mẹ con cơ mà. Thế nhưng câu trả lời của Gia Minh lúc này lại khiến cho tâm thức của Nghi Đình bị chấn động mạnh. Có thể. Gia Minh, tại sao? Vì... Nhắc đến bà Hà, Gia Minh đột nhiên cáu bẳn. Trong tròng mắt ấy đỏ rực nhuốm màu u ám, cơ hồ khiến cho Nghi Đình suy nghĩ hình như anh và mẹ anh có chuyện gì đó không thuận nhau thì phải. Gia Minh định nói cho Nghi Đình biết lý do, nhưng đúng lúc này anh lại có cuộc gọi đến. Gia Minh liếc nhìn màn hình xem người gọi đến, sau đó bấm tải loa lên cho Nghi Đình cùng nghe. Tiếng Trịnh Minh Nguyệt gào to trong điện thoại, có lẽ cô ta hiện đang rất tức giận vì Nghi Đình không tiếp chuyện với cô ấy. Gia Minh, em nói cho anh biết, Nghi Đình cô ta sắp mù rồi. Con trai cô ta còn bị tim sắp chết. Nhà họ Lữ của anh sẽ không bao giờ chấp nhận cho anh lấy cô ta đâu. Lại là Trịnh Minh Nguyệt, một đại tiểu thư danh giá lại chơi trò hèn hạ, đúng thật khiến Nghi Đình chỉ thấy xem thường. Cô ngồi trên giường im lặng nghe rõ câu trả lời đầy lạnh lùng của Gia Minh thốt ra. Tôi với cô ấy có như thế nào cũng là chuyện của tôi, không liên quan gì tới nhà họ Lữ, càng không liên quan tới cô. Anh nên nhớ, nếu như anh không lấy em thì bà Hà cũng sẽ không để anh yên đâu. Nội bộ trong tập đoàn đều là tay trong của bà ta, chỉ cần bà ấy tức giận phất tay một phát thì tất cả mọi người cũng sẽ đồng lòng lật đổ anh ngay, nếu như không có chị già em ở phía sau chống lưng cho anh. Dữ vậy sao? Thế bây giờ chị tiểu thư cô muốn gì? Em muốn anh rời khỏi Nghi Đình, mau chóng kết hôn với em. Nghe xong câu này, bất ngờ Gia Minh nhếch môi cười mỉa một tiếng, sau đó anh vòng tay ôm lấy Nghi Đình vào lòng, rồi lớn tiếng nói vào điện thoại. kết hôn. Xin lỗi, nhưng nhìn cô, tôi không có hứng. Trịnh Minh Nguyệt bị Gia Minh nói cho tức điên lên, nên không còn là giọng nói mềm mỏng nữa. Cô ta lớn tiếng gắt lên. Anh dám, Lữ Gia Minh, anh có biết mọi người ai cũng biết chuyện chúng ta sắp kết hôn rồi hay không hả? Anh định hủy hôn hay sao? Tôi chỉ biết giữa tôi và cô là liên hôn hảo môn. Ngoài điều đó ra thì tôi và cô chẳng có chút liên quan gì. Chẳng có liên quan. 5 năm qua em luôn bên anh, đồng hành cùng anh trong lúc anh khó khăn nhất. Thế mà bây giờ anh bảo em chẳng liên quan. Lữ Gia Minh, anh bị con khốn Trà Nghi Đình bỏ bùa anh, nên anh bị lú rồi đúng không? Em nhắc lại cho anh nhớ. Năm đó là nó bỏ rơi anh, nhận tiền của mẹ anh để đi theo tên đàn ông khác, còn sinh ra một thằng con bệnh tật. Một người đàn bà lăng loạn như thế, vốn dĩ anh nên từ bỏ sớm mới đúng. Thế mà hết lần này đến lần khác anh u mê không chịu tỉnh, vẫn vì con khốn ấy mà bỏ qua những điều tốt đẹp, trong đó có em. Trịnh Minh Nguyệt như thể đang lên cơn điên. Cô ta đem tất cả những phẫn uất gào lên trong điện thoại. Thế nhưng Gia Minh vẫn bình thản ôm lấy Nghi Đình rồi trả lời. Tôi nhắc lại cho em nhớ, giữa chúng ta ngoài mối liên quan hợp tác giữa hai nhà thì những chuyện khác của tôi không liên quan đến em. Cảm ơn bao năm qua đã tự nguyện bên tôi, nhưng là em tự nguyện chứ tôi không cần. Cái gì? Anh không cần? Anh có biết anh đang nói gì không hả Gia Minh? Tôi không cần cô lo cho tôi. Anh... Trịnh Minh Nguyệt tức đến phát sảng, sau đó khóc òa. Cô ta nghẹn ngào nức lên từng tiếng kể lể. Anh không cần. Gia Minh, anh nhớ lại đi. Ai là người chăm sóc anh mấy tháng trên giường bệnh? Ai là người lo lắng bên cạnh giúp đỡ anh mấy năm qua? Còn nữa, anh quên là nếu năm đó ba em không cứu anh thì anh sẽ chết rồi à? Anh chắc cũng không quên anh từng hứa gì với ba em đâu đúng không? Hứa gì? Tôi quên rồi. Anh hứa với ba em sẽ cưới em. Không nhớ. Anh... Trịnh Minh Nguyệt, thứ em cần nhớ và nghe rõ đây. Lữ Gia Minh tôi đủ thế lực để bóp chết Trịnh gia của em. Em nên cẩn trọng lại lời nói của mình. Nếu em muốn Trịnh gia biến mất khỏi thành phố A thì cứ tiếp tục nói. Gia Minh, anh đang đe dọa em hả? Tôi giống đang đe dọa em. Anh nghĩ anh đủ quyền lực để hại Trịnh gia à? Anh... Tút tút tút. Không để Trịnh Minh Nguyệt nói hết câu, Gia Minh nhanh chóng giật điện thoại qua một bên. Cuộc gọi đến cũng vì thế mà tự động kết thúc. Gia Minh, những gì anh vừa nói Nghi Đình không bỏ sót một câu nào. Vừa nghe cô vừa sâu chuỗi lại, cô phát hiện ra hình như mấy năm qua đối với Gia Minh sống không tốt như cô từng nghĩ một chút nào. Nhất là đối với bà Hà, mẹ anh, dường như mối quan hệ không mấy được tốt đẹp. Nghi Đình từ từ chạm tay vào từng vết sẹo trên tay Gia Minh. Lồng ngực cô từng chút đập mạnh, viền mắt cô đỏ hoe, cảm giác đau theo từng vết thương của anh. Nghe Nghi Đình gọi tên mình, Gia Minh xoay nhìn thẳng vào mắt cô, trông thấy gương mặt cô đượm buồn lại rưng rưng khóc. Anh lập tức hỏi, sao khóc? Đau. Đau ở đâu? Tay anh. Tay anh bị sao thế? Kể em nghe. Gia Minh liếc nhìn vết sẹo trên tay mình rồi khẽ cười. Anh không nghĩ rằng Nghi Đình vẫn để ý đến nó. Em đang quan tâm anh, lo lắng cho anh. Hay chỉ đang tò mò rằng tại sao anh lại bị thương hả? Nghi Đình bặm môi cố không cho mình nấc lên vì câu hỏi của anh. Cô chưa từng hết yêu anh, nên vì vậy tất cả trên người anh, nếu bị thương chỉ một lớp da nhỏ cô cũng đều thấy xót. Chỉ là với anh, bên anh, cô sợ mẹ anh sẽ làm hại cô và gia đình cô, cho nên cô mới miễn cưỡng rời xa anh mà thôi. Ngày đó rời xa anh, cô nghĩ rồi sau này anh sẽ quên cô và lại hạnh phúc bên một người mới, xứng đôi vừa lứa với anh. Cô đâu có ngờ rằng, mãi khi năm tháng trôi qua, cả anh và cô lại chẳng dứt ra được, lại một lần nữa đối diện với nhau. Nhưng lần đối diện này không phải là yêu, mà là bên nhau để dằn vặt, để làm nhau đau. Đối diện với gương mặt ưu tú đã làm cô si mê bất chấp này. Con tim cô liên tục loạn nhịp, vô thức không kìm chế được suy nghĩ. Cô khẽ đưa mặt mình gần sát mặt anh. Hai mắt cô nhắm nghiền, dùng đôi môi đỏ mọng của mình tìm đến đôi môi đang khô khốc của Gia Minh mà từ từ ngậm lấy. Không biết động lực nào xui khiến cô lại dám liều mạng có suy nghĩ muốn trầm luân với anh. Thế nên khi hôn Gia Minh một lúc, Nghi Đình mới bừng tỉnh. Buông vội Gia Minh ra, cô ngại ngùng đến đỏ cả mặt. Em xin lỗi, nhưng bao năm qua em chưa từng hết yêu anh. Trong đêm tĩnh mịch, hành động vừa rồi của Nghi Đình khiến cho tình yêu của anh dành cho cô bao năm qua đang nguội lạnh bỗng chốc bừng lên ngọn lửa thiêu đốt cả người anh. Thế nhưng tại sao chưa hết yêu anh lại rời bỏ anh từng ấy năm? Lời nói của cô đối lập với hành động quá nhiều nên không thể làm cho anh tin tưởng được. Dù rằng anh hiểu những năm qua cô chắc chắn cũng sống không hề tốt đẹp là mấy. Gia Minh cười khẩy một tiếng, đôi mắt hằn lên những ngọn lửa đỏ rực, nhìn cô đáp lại. Chưa từng hết yêu anh, nhưng không thể không yêu được người khác. Gia Minh, anh đừng dùng những lời nói đó để hành hạ em được hay không? Em có nỗi khổ. Em có nỗi khổ, vậy còn anh thì sao hả? Em đã bao giờ từng nghĩ đến 5 năm qua không có em, anh sống tồi tệ và khổ sở đến thế nào hay không? Anh sống khổ. Sống khổ là trong vòng 5 năm leo lên được chức tổng giám đốc của tập đoàn Lữ Gia lừng danh. Thế lực của anh ở thành phố này có thể nói là dưới một người trên vạn người. Nếu như ông chủ của Kim Ưng, thế lực mạnh nhất của châu Á không tồn tại, thì có lẽ anh đã là người đứng đầu tất cả rồi. Anh nói em nghe xem anh khổ ở chỗ nào. Lời nói của Nghi Đình thốt ra càng khiến nụ cười trên môi Gia Minh càng thêm chua chát. Trong lồng ngực anh như có một tảng đá nặng trịch đè lên trái tim nhỏ bé của anh, vì cô đang đập thổn thức đến mức chỉ một chút nữa thôi nó sẽ không thể đập nữa. Nỗi khổ của anh không phải là những thứ cô vừa nhắc đến. Nỗi khổ của anh là những ngày không có cô. Anh đã vượt qua chẳng hề dễ dàng một chút nào. Cô thể hiện sự thương xót khi thấy những vết sẹo trên tay anh, nhưng lại dẫn chứng rằng 5 năm qua anh sống rất sung sướng khi nắm quyền tất cả. Đám con gái như cô đúng là suy nghĩ thật quá đơn giản. Thế em kể anh nghe em đã khổ thế nào, để anh dùng cân đo đong đếm nỗi khổ của em nặng được bao nhiêu gam. Anh, xem như em chưa từng nói gì. Vậy thì đi ngủ. Anh ngủ trước đi, em chưa buồn ngủ. Chưa buồn thì cũng nằm xuống. Anh, nằm xuống. Không nói không rằng, Gia Minh không một động tác thừa. Anh lột luôn bộ tây trang trên người anh ra, ném luôn xuống nền gạch. Sau đó nằm xuống giường, vươn tay kéo cô nằm luôn trên tay anh. Anh không đi tắm à? Lúc nãy ghé qua công ty đã tắm rồi. Ừ. Nghi Đình trả lời xong liền nằm im giả vờ nhắm mắt. Nhưng cô không thể phủ nhận được rằng trước sau như một, đối với anh lý trí của cô luôn bị anh chi phối. Tuy giả vờ không quan tâm đến anh, nhưng từng giây từng phút trôi qua, tim cô cứ vì anh mà đập mạnh liên hồi. Không muốn nói gì với anh sao? Nghe được giọng trầm ấm cùng mùi hương gỗ nhẹ nhẹ từ cơ thể thoát ra của Gia Minh, Nghi Đình từ từ mở mắt quay sang nhìn anh, cô nói. Anh muốn em nói gì? Nói về lý do 5 năm trước. Chẳng phải anh đã biết rồi còn gì? Em muốn anh nghĩ là em vì yêu người khác mà bỏ anh. Muốn hay không thì mọi chuyện cũng đã rồi. Đáp lại câu trả lời đầy bình thản ấy của Nghi Đình là ngọn lửa chiếm hữu trong anh tiếp tục bốc cháy. Gia Minh không nhịn được đưa tay bóp lấy cổ cô. Hai mắt anh đỏ ngầu, khuôn miệng đẹp đẽ gằn lên. Nghi Đình, em lại đang muốn chọc tức tôi đúng không? Em nên nhớ, tôi đã nhân nhượng với em quá nhiều lần rồi. Tại sao lại chọn cách không thành thật với tôi hả? Nghi Đình dương mắt nhìn Gia Minh. Cô hiểu rõ cô đã làm anh đau lòng. Thế nhưng biết làm sao được. Vốn dĩ bây giờ cô và anh đang sống chỉ để ngược nhau mà. Thế thì anh đừng nhân nhượng với em nữa, em sẽ trả lại anh. Nghi Đình định nói sẽ trả lại tiền cho Gia Minh. Thế nhưng cô nhớ đến đôi mắt mình cần chữa trị và số tiền chữa trị ngoài khả năng của cô. Nếu bây giờ cô trả lại tiền cho anh, đồng nghĩa cơ hội chữa trị của cô không còn. Sau này cô còn muốn được nhìn thấy vạn vật xung quanh, muốn nhìn thấy Bin hồi phục sức khỏe và lớn lên như những đứa trẻ khác. Nên cô không còn cách nào khác là phải giữ lại số tiền Gia Minh đưa. À không, em nguyện sẽ làm một con ô xin để chăm sóc phục vụ anh cho đến khi anh cảm thấy đã đủ số tiền anh bỏ ra cho em là được. Được, là cô tự nói muốn chăm sóc phục vụ tôi. Chỉ cần là anh sai việc, việc gì em cũng sẽ siêng năng làm. Chỉ cần khi em làm việc, mỗi việc làm xong anh sẽ trừ dần vào tiền anh đưa cho em là được. Không thành vấn đề. Vậy anh ngủ trước đi, em qua sofa em ngủ. Nói xong Nghi Đình nhổm dậy, nhưng cô chưa kịp leo xuống giường đã bị Gia Minh vươn tay kéo lại. Bị mất đà, cô ngã luôn xuống nằm trên người anh. Ai cho cô đi? Trước ánh mắt nhìn mình đầy phức tạp, Nghi Đình run rẩy như chú thỏ nhút nhát. Bị tên thợ săn bắt được, cô ngập ngừng nhìn anh dò hỏi. Anh muốn làm gì? Tôi muốn phục vụ. Phục vụ việc gì giờ này à? Giải quyết khó khăn của tôi. Ý anh là sao em chưa hiểu? Không hiểu thì để tôi thực hành cho cô hiểu. Cái giá của 2 tỷ phải phục vụ như thế nào mới xứng đáng với đồng tiền tôi đã bỏ ra. Nói dứt lời, không để Nghi Đình kịp tiêu thụ được lời nói của mình, Gia Minh đã lật cô nằm xuống. Sau đó cả thân hình anh nằm trên đè lên cô. Anh cúi xuống dùng đôi môi ngang tàn của mình áp đặt lên môi cô, vừa hôn vừa cắn, ngấu nghiến chiếm hữu một cách để thô bạo, mặc cho Nghi Đình bên dưới cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi. Nhưng cô càng muốn trốn tránh, càng muốn từ chối anh, thì càng khiến cho con ác thú chiếm hữu trong anh bừng tỉnh giấc. Cứ thế, lửa hận, lửa tình hòa quyện vào nhau bùng cháy khủng khiếp. Sức nóng lan tỏa đến hai cơ thể, khiến cho Gia Minh khó chịu đưa tay chạm vào người Nghi Đình, rồi giật phăng một phát. Dưới ánh đèn ngủ màu vàng rọi xuống, vì hành động thô bạo kia của Gia Minh, mà trên người Nghi Đình lúc này trần trụi, phô ra chẳng còn một chút vướng víu của mảnh vải nào được sót lại. Anh buông em ra, đừng mà, đừng tiếp tục phạm sai lầm nữa. Nghe câu nói này, Gia Minh sững người nhìn Nghi Đình, tim anh hẫng mất một nhịp, sau đó nụ cười trên môi anh cũng giá băng, mang theo một màu ảm đạm. Anh cau mày tỏ ra khó chịu nhìn Nghi Đình. Sai lầm, với tôi em cảm thấy sai lầm. Đúng, từ lúc bắt đầu đã là một sai lầm. Gia Minh dừng lại đi, anh buông tha cho em đi. Nhìn Nghi Đình cự tuyệt khóc nức nở dưới thân mình, lồng ngực Gia Minh càng thêm nhức nhối. Anh tức giận lớn tiếng với cô. Dù có sai lầm thì suốt đời này em cũng phải thuộc về tôi. Nói dứt lời, mặc kệ Nghi Đình cào cấu từ chối Gia Minh, nhanh chóng cúi xuống một lần nữa áp đảo môi cô. Đôi môi đỏ mọng của Nghi Đình vừa khô ráo lại mềm mại, khiến cho nụ hôn của anh càng sâu càng thêm ngọt ngào và thổn thức, dù cho trong lòng cả hai đều biết ngay giây phút này ngoài miệng là gượng ép, nhưng trong lòng lại bùng cháy sự nhớ nhung. Trái tim Nghi Đình đập rất nhanh, Gia Minh càng quấy rối. Cả người cô mỗi lúc một nhũn ra, chẳng còn chút sức lực nào để tránh né, để từ chối anh nữa. Mà trong lòng cô hiện tại là đang bùng cháy ngọn lửa tình yêu và khao khát được anh ôm lấy. Gia Minh cảm nhận Nghi Đình không còn từ chối anh nữa. Anh nhanh chóng kéo cô ngồi dậy để cô ngồi trên chân anh, cả hai đối mặt. Anh đưa đôi tay ôm lên mặt cô. Cánh môi anh liên tục đụng chạm cánh môi của cô, gia tăng nụ hôn ngọt ngào nơi khoang miệng. Đừng mà. Nghi Đình bị Gia Minh dẫn dụ vào mê tình của anh đến mức cả người cô mềm nhũn cả ra. Cô yếu ớt lên tiếng. Mặc kệ Nghi Đình nói gì đi nữa, cũng không ngăn cản được tư duy một mực muốn chiếm hữu của anh đối với Nghi Đình. Gia Minh vẫn duy trì nguyên dạng, mắt mở to nhìn Nghi Đình, chẳng có chút thay đổi nào là muốn dừng lại. Anh vừa ôm cô vừa hôn cô, từ miệng lên mắt lên trán, rồi xuống chiếc cổ mềm mại của cô. Chỗ nào môi anh đi qua đều để lại dấu tích. Vô thức vì những nơi khơi gợi chiếm lấy này của anh đã mở ra tà dâm dục vọng của Nghi Đình. Nghi Đình bị Gia Minh làm cho thần trí không còn cứng rắn được nữa. Nhìn người đàn ông cô yêu với vòng ngực săn chắc, gương mặt điển trai đầy mê hoặc, cùng với yết hầu đang nhấp nhô lên xuống, khiến trong lòng cô càng lúc càng rộng mở. Giờ phút này, mẹ anh, Trịnh Minh Nguyệt chẳng còn trong nỗi ám ảnh của Nghi Đình nữa, mà chỉ có anh và cô, cùng tình yêu bùng cháy sau bao năm nguội lạnh. Mặc kệ sau này có ra sao cũng được, ngay bây giờ cô muốn được sống cho cô một lần, được yêu anh sau những năm dài cách xa đầy nhung nhớ. Nghi Đình với đôi mắt đỏ hoe, nhanh chóng vòng tay cô ôm lấy Gia Minh, đầu lưỡi thơm mềm thăm dò trong miệng anh. Cứ thế cô vừa hôn anh, cô vừa khóc. Hành động này của Nghi Đình khiến cho Gia Minh như không thể tin được. Cho nên mãi đến khi cô cắn mạnh vào môi anh mới giật mình đáp trả. Để ý anh nhìn cô đầy mong nhớ, khóe môi khẽ cười hài lòng, sau đó cũng theo lực độ của cô mở miệng ra, làm cho đầu lưỡi cô thêm dũng cảm tiến vào sâu trong khoang miệng mình. Anh cho phép cô được quấy rối anh. Tuy rằng Gia Minh anh không biết vì sao, ngay từ đầu vốn dĩ là anh muốn trả thù cô, rồi bây giờ lại muốn cô đến mức gạt qua những gì cô đã đối xử không tốt với anh. Nhưng dù có là lý do gì đi nữa, anh cũng không phủ nhận rằng với Nghi Đình khi bên cô vẫn luôn mang lại cho anh cảm giác ấm áp và ngọt ngào nhất mà trong hơn 5 năm qua chưa từng có một ai cho anh được cảm giác như với cô cả. Cho nên anh vẫn muốn nói là trước mặt cô, người bạn tâm giao của anh luôn luôn bị đánh thức và ngẩng cao đầu. Gia Minh, anh đây. Anh còn yêu em hay không hả? Em muốn nghe. Ừ, nhưng không còn cũng không sao, dù sao thì anh yêu em. Gia Minh, anh nói thật. Ừ. Cảm nhận được tình yêu Gia Minh vẫn dành cho mình, trong lòng Nghi Đình càng thêm lớn mật. Cô không chỉ hôn anh bình thường mà càng thêm bạo dạn. Cô còn bạo dạn dùng cơ thể đồng hồ cát của mình ép sát vào người anh. Đôi môi điên cuồng cắn mút cùng với sự mãnh liệt đụng chạm của đôi bàn tay, từng chút chạm nhẹ lên từng tấc da thịt của nhau, cọ sát da thịt vào nhau để khám phá. Nghi Đình, em to gan hơn anh nghĩ rồi đấy. Gia Minh bị Nghi Đình ra sức vờn, cả người anh như bị trúng điện, từng khoái cảm cứ bùng cháy dần dần trong người, khiến anh càng thêm hứng thú với cô. Nghi Đình, đời này em đừng mong thoát khỏi anh. Đối với Nghi Đình, trần gian này với cô chỉ là tạm bợ, bao đau thương khổ sở tận cam lai cô đều có thể ngẩng đầu vượt qua. Thế nhưng chỉ duy nhất có Lữ Gia Minh là cô không thể từ bỏ, vẫn là gương mặt ấy, ánh mắt ấy, theo thời gian chỉ có hoàn thiện vẻ đẹp được hoàn mỹ hơn. Anh vẫn là một liều độc dược được dành riêng cho cô, mà dù có chết đi 100 lần thì cô vẫn nguyện cam tâm tình nguyện uống cạn. Gia Minh, đừng bỏ em, đừng giải bỏ em nữa, đừng rời xa em có được không? Nghi Đình, em có biết em vừa nói gì không hả? Em biết, là em yêu anh. Vậy đối với Đăng Quang, em có yêu hắn không? Giữa tôi và hắn, em yêu ai nhiều hơn? Em, đời này chỉ có anh. Đời này chỉ có anh. Câu nói thốt ra từ miệng Nghi Đình, nhân lên 1000 ham muốn với Gia Minh lúc này. Con quái vật to lớn của anh, cũng vì thế mà thật bành trướng, mạnh mẽ gần guốc, ngóc đầu vươn lên đẩy mạnh sự đụng chạm trên người Nghi Đình. Anh nhịp nhàng khởi động, cô vòng tay lên cổ anh, đôi mắt nhắm nghiền, bên dưới cùng anh thỏa mãn. Cứ thế con quái vật của Gia Minh càng lúc càng đâm vào sâu trong Nghi Đình hơi một chút. Cả không gian trong gian phòng nhanh chóng cũng vì hai người mà rơi vào im lặng, trầm luân theo chuyển động của hai người. Gia Minh đẩy cô nằm xuống giường, anh đè lên cô, động tác ra vào đều đều khiến cho hang huyệt nhỏ của Nghi Đình chỉ mới bị anh khởi động đã chảy ra đầy mật dịch. Đôi tay Nghi Đình cũng không biết từ khi nào ôm lên eo Gia Minh ở bên hông nhỏ, vuốt ve qua lại. Gia Minh vừa chuyển động bên dưới, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nghi Đình. Cùng lúc đôi tay anh không chút an phận đặt lên hai bầu núi tuyết trắng, khiến cho Nghi Đình càng bị kích thích, cứ thế cong người đón nhận yêu chiều của anh. Thời gian không gian như thể không chút di chuyển, cả hai ra sức vờn nhau đến mức cơ thể đổ đầy mồ hôi vẫn chưa muốn dứt ra. Cho đến khi ánh mắt Gia Minh hiện lên đầy dục vọng và ý thức rõ ràng đến dọa người, bàn tay nắm eo Nghi Đình cũng càng lúc càng chặt, kèm theo lời nói đầy mùi mê hoặc. Nghi Đình gọi tên anh. Gia Minh. Gọi lớn hơn nữa. Gia Minh. Em muốn anh. Gia Minh nghe thấy cô gọi tên mình, cự vật dưới thân của anh càng tiếp thêm sức mạnh. Cứ thế anh liên tục sa vào trong Nghi Đình, mãi cho đến khi cả cơ thể anh gồng lên, hai tay bấu chặt tấm lưng của Nghi Đình. Gia Minh gầm từng tiếng như mãnh hổ tung hoành, rồi dướn người phóng thích từng đợt tinh binh của anh vào sâu trong cô, sau đó mệt nhoài gục xuống người Nghi Đình thở hổn hển. Ngoài cửa sổ, ánh trăng chiếu rọi lên cơ thể trần trụi của hai người. Dục vọng nguyên thủy lại cấm kỵ làm người ta mê muội, khiến ánh trăng cũng khó có thể trốn tránh. Cứ thế trải qua một đêm dài, không hận thù, không buồn tra tấn nhau bằng những lời nói dối lòng mạt sát đối phương, hai người trải qua một đêm hoàn toàn cùng nhau mất sức và cùng ôm nhau đánh một giấc ngủ ngon lành đến sáng. Cả hai ôm nhau ngủ, cho đến khi ánh mặt trời chiếu từng ánh nắng gai gắt vào phòng, tiếng chuông điện thoại của Nghi Đình vang lên. Nghi Đình nhau mắt mấy lần rồi uể oải mở ra, nhìn qua màn hình điện thoại là số của bệnh viện, linh cảm có chuyện không lành. Nghi Đình theo quán tính, cô lập tức ngồi bật dậy rồi bắt máy. Alo. Bên kia là giọng nói hốt hoảng cất lên. Xin lỗi, nhưng cô Đình đúng không? Chúng tôi vừa kiểm tra phòng bệnh thì phát hiện bé Pin cùng nữ y tá chuyên chăm sóc cho bé đã biến mất. Không biết họ có ở chỗ cô không vậy? Không có. Nhưng mà khoan đã, đợi tôi một chút. Nghi Đình giữ máy với bệnh viện, tiếp đến nhìn sang Gia Minh. Lúc Gia Minh đưa ra cuộc họp gỡ bỏ phong sát cho trả ra, cô nhớ không nhầm, hình như bên bệnh viện có thông tin sẽ có y tá riêng sắp xếp để chăm sóc cho Bin. Lần đó cô định cảm ơn Gia Minh vì anh đã âm thầm sắp xếp giúp cho cô. Cho nên bây giờ người của anh biến mất cùng con cô nghĩ anh sẽ có liên quan trong việc này. Nghĩ đến đây, Nghi Đình lập tức đưa tay lay mạnh Gia Minh dậy với biểu cảm vô cùng run sợ. Vừa thấy Gia Minh mở mắt, Nghi Đình đã vội vàng hỏi. Anh, cái người y tá mà lần trước anh cho vào bệnh viện trông con giúp em, bây giờ họ đâu rồi ạ? Anh có ra lệnh cho họ đưa con em đi đâu không hả? Nghe Nghi Đình hỏi, gương mặt cô trắng bệch đầy run rẩy. Gia Minh cảm nhận dường như có điều chẳng lành xảy đến với cô, nên anh cũng lập tức ngồi bật dậy, đôi mày nhíu chặt đầy ngạc nhiên nhìn Nghi Đình, sau đó trả lời. Y tá nào? Con của em thì liên quan gì đến anh mà hỏi? Gia Minh dứt lời cũng là lúc tinh thần Nghi Đình suy sụp. Chiếc điện thoại trên tay cô vô thức tự do rơi xuống nền gạch vỡ tàn nát. Xác điện thoại ngổn ngang, cả người Nghi Đình không còn đứng vững. Gia Minh lập tức vươn tay kéo cô vào lòng mình. Vừa đỡ cô, anh vừa lo lắng hỏi. Sao vậy? Có chuyện gì? Nghi Đình vừa khóc vừa run rẩy đến mức cổ họng rất khó khăn mới nói được thành lời. Anh làm ơn đưa giúp em đến bệnh viện. Ừ, mặc quần áo vào đi. Gia Minh lái xe xuyên qua màn đêm tĩnh mịch, đưa Nghi Đình đến bệnh viện. Vừa lái xe anh vừa nghĩ thật không hiểu được anh đang làm chuyện điên rồ gì nữa. Vừa thấy cô khóc, lòng anh đã rối lên. Dẫu biết không ưa gì thằng nghiệp chủng ấy nhưng vẫn cố chấp vì nước mắt của Ngư Đình mà đưa cô nhanh chóng rời khỏi nhà trong đêm muộn. Lúc đến viện, ông Trà đã quậy cho bệnh viện bát nháo lên. Các người làm ăn kiểu gì thế? Rồi cháu tôi đâu hả? Chẳng phải là bên bệnh viện đã gọi nói có đãi ngộ đặc biệt và sắp xếp y tá chăm sóc cho cháu tôi hay sao? Bây giờ cháu tôi đâu hả? Tiếng ông khóc hu hu, bác sĩ y tá quay quanh cả chục người. Họ cũng đang rất lo lắng cho Bin vì bệnh tình của thằng bé vốn dĩ không tốt. Nếu như bọn bắt cóc đưa đến một nơi không đủ điều kiện chăm sóc cho thằng nhóc thì e rằng tính mạng sẽ không được đảm bảo. Một lão bác sĩ đứng ra đối diện với ông Trà, liên tục nhận lỗi về phía bệnh viện và đã gọi báo cảnh sát. Nhưng ông Trà như hoàn toàn suy sụp. Ông thương Bin lắm, tất cả cố gắng bây giờ ông đều muốn dành cho con gái và cháu ngoại. Nên khi nghe tin Bin mất tích, hồn ông cũng như không còn ở thể xác ông nữa. Ông thương Bin 5 phần, thì 10 phần ông thương con gái. Vì ông biết nhận được đả kích này, con gái ông làm sao chịu được nổi. Nghi Đình khóc từ lúc ở biệt thự của Gia Minh đến khi vào bệnh viện. Vì khóc nhiều, đôi mắt cô lại chịu thêm tổn thương từ các dây thần kinh và máu bầm tụ trên đầu, nên cô cũng liên tục đau nhói. Hai mắt vừa nhức vừa nặng trịch. Cứ thế khi bước xuống xe, trước mặt Nghi Đình chỉ còn là một khoảng không đen đặc. Gia Minh, anh đâu rồi? Nhìn Nghi Đình đưa tay quở quạng xung quanh, tìm anh như ai cầm dao cứa vào, anh lại quên mất rằng đôi mắt cô đang chịu tổn thương. Cứ hành hạ cô cho thỏa nỗi hận, mà lại quên đi chuyện cần giải quyết trước là làm sao chữa trị cho cô mau khỏi. Anh đây, em không thấy gì cả, cảm phiền anh đưa em vào chỗ con em được không? Ừ. Nói dứt lời, Gia Minh đưa tay nhấc luôn cả người Nghi Đình lên tay mình, rồi đi thẳng khiến cho cô vừa bất ngờ vừa ngại. Nhưng hết cách, bây giờ cô chỉ đành phụ thuộc vào Gia Minh thôi. Nghi Đình, con sao thế hả? Trông thấy Nghi Đình đến, ông Trà lập tức hỏi cô khi cô được Gia Minh bổng trên tay. Lữ Tổng, anh đã làm gì con gái tôi vậy? Gia Minh nghe ông Trà nhìn mình với ánh mắt đầy chất vấn, nên lập tức thả Nghi Đình đứng xuống. Sau đó nhìn ông Trà trả lời. Ông đi hỏi con gái ông đấy. Nếu cô ta không bỗng dưng mù đường thì tôi không phải là dốc kiệt sức mình để bồng cô ta vào tận đây đâu. Lữ Tổng, tại sao là anh đưa con gái tôi đến? Chẳng lẽ Nghi Đình giờ phút này chỉ lo cho Bin, nên nghe ba và Gia Minh đứng gây nhau cô khó chịu, nên lớn tiếng gào lên. Hai người có thôi đưa không hả? Ba Bin sao rồi hả ba? Ông Trà lúc này bỏ qua chuyện của Nghi Đình và Gia Minh. Ông lắc đầu buồn bã, thu lại luôn tầm mắt để khó chịu dành cho Gia Minh khi nghe con gái ông hỏi. Thằng bé bị bắt cóc rồi, cảnh sát đã điều tra rồi con. Tại sao Bin lại bị bắt? Trời ơi, nếu không có đủ máy móc và vô thuốc cho Bin đúng giờ, tính mạng Bin sẽ không ổn mất. Ba ơi, bác sĩ ơi, xin mọi người cứu lấy con của con được không? Thằng bé là cả tính mạng của con. Nếu Bin xảy ra chuyện gì chắc con không sống nổi mất. Gia Minh đang đứng im lặng xem tình hình, vô thức nhìn Nghi Đình quỳ xuống gào khóc gọi tên con trai. Tự dưng không hiểu sao anh cũng lại có cảm giác đau lòng, như thể là con trai anh cũng đang bị bắt cóc. Cô Trà, mong cô bớt đau buồn. Chúng tôi đã gọi cho cảnh sát và họ đang trên đường đến đây. Nhưng cô cho tôi hỏi, cô suy nghĩ xem cô có đang đắc tội với ai hay không? Và có khi nào họ muốn bắt con cô để trả thù không? Nếu có, mong cô thành thật khai báo, sẽ dễ cho việc tìm kiếm. Tại biệt thự chính của Lữ gia, đèn rọi sáng rực tất cả khoảng sân, tiếng người đồng thanh vang lên. Chào mừng đại thiếu gia đã về. Đám vệ sĩ đứng ngoài cửa khoảng 10 người. Bên trong toàn bộ quản gia và người ở cũng hơn 20 người nữa, đang trực đêm nhanh chóng vì sự xuất hiện bất ngờ của Lữ Gia Minh mà đồng loạt cung kính cúi đầu chào. Gia Minh phất tay, tất cả rơi vào im lặng việc ai nấy làm. Lúc ở bệnh viện, ngay khi nghe vị bác sĩ già hỏi Nghi Đình có đắc tội với ai không, và anh nhớ lại câu hỏi của cô có sắp xếp người vào chăm sóc con trai cô không, anh nghi ngờ trong chuyện này là bà Hà đã nhúng tay vào. Gia Minh đi vào, mỗi bước chân anh bước đều tỏa ra luồng hàn khí lạnh lẽo, gương mặt lạnh băng, ánh mắt như bắn ra những tia lửa có thể thiêu rụi đối phương. Vừa kịp lúc bà Hà vừa kịp thời tắt điện thoại, nhìn thấy Gia Minh xuất hiện lúc 3 giờ đêm, bà ta không khỏi giật mình thon thót. Thế nhưng chỉ mấy giây sau là lại trở về bình thản vốn có. Bà ta xinh đẹp tuyệt luân, nhưng ẩn chứa đằng sau khuôn mặt ấy lại đầy đủ thủ đoạn, không từ việc giết người để loại bỏ vật cản đường mình. Gia Minh, có chuyện gì mà giờ này con lại đến? Gia Minh quét đôi mắt sắc lạnh như người nắm quyền sinh sát trong tay, nhìn quanh một lượt, gương mặt của anh 3 phần cao lãnh, 7 phần nguy hiểm. Ánh mắt âm trầm dừng lại rồi dán lên người bà Hà, khuôn miệng nhàn nhạt chậm rãi phun ra câu hỏi. Người đâu? Bà Hà ngồi trên bộ sofa đắt tiền, bà bắt chéo chân, chiếc váy ngủ xẻ cao lộ ra đôi chân dài miên man trắng muốt. Bà ta cau mày nhìn Gia Minh, như thể đang không biết đã xảy ra chuyện gì với Gia Minh mà tỏ thái độ ngạc nhiên hỏi. Gia Minh, con đang hỏi người nào hả? Mẹ không hiểu ý con. Một bầu không khí lạnh lẽo bao trùm khắp căn phòng. Gia Minh khẽ nhếch miệng cười như không cười. Anh từng bước đi tới cầm con dao trên tay mình đặt lên cổ bà Hà. Giọng anh như có như không, khẽ khom sát vào mặt người đàn bà thâm độc đang co rúm run rẩy dưới con dao sáng loáng trong tay anh. Đầu bà được gắn trên cổ cũng lâu rồi, nên bà quên luôn rằng ngoại trừ tất cả những người theo phe bà thì vẫn còn ngoại lệ là tôi. Gia Minh, con đang nói gì thế hả? Mẹ là mẹ của con đấy. Mẹ, bà nghĩ tôi vẫn là một thằng nhóc lên ba, yếu đuối và bệnh tật chẳng hiểu gì để bà mãi khống chế đúng không? Gia Minh, mẹ. Bà Hà run đến mức sắc mặt trắng bệch, liếc nhìn Gia Minh cũng không dám nhìn trực tiếp. Lúc trước đây Gia Minh ngoan và nghe lời bà ta bao nhiêu, thì bây giờ Gia Minh lại tàn nhẫn bấy nhiêu. Bà Hà đâu phải không nghe về việc Gia Minh ra tay tàn độc với những người dám chống lại mình. Thế nên giờ phút này để giữ lại cái mạng, bà Hà cũng đành phải là hạ mình trước Gia Minh. Đôi môi đỏ thẫm của bà Hà lắp bắp mãi mới thành câu. Còn mau lấy cái dao ra khỏi cổ mẹ được hay không? Lấy dao ra đi rồi chúng ta từ từ nói. Một là ăn dao, hai là thả người. Được được rồi, mẹ thả. Vừa nói bà Hà vừa run run, đưa tay nắm chặt chiếc điện thoại gọi cho ai đó, rồi lớn tiếng kêu thả người. Mặc dù thâm tâm là đang rất muốn giết chết Gia Minh cho đỡ chướng mắt. Gia Minh nhếch môi nhìn bà ta, sau đó thu lại con dao. Trước khi rời đi, anh còn thẳng chân đạp mạnh cái bàn kính trước mặt để dằn mặt bà Hà vì chuyện phiền phức vừa rồi của bà ta gây ra. Chiếc bàn vì Gia Minh dùng lực mạnh, khi anh vừa bước ra khỏi bậc cửa, trong phòng đã vang lên tiếng đổ vỡ rất lớn, khiến tất thảy mọi người đều sợ đến mất hồn. Bà Hà thụt lùi chân tránh né, sau đó ngã nhào ra luôn nền nhà. Bên trên ông Thịnh đang ngủ ngon, nghe được tiếng động lập tức khoác áo đi xuống nhà. Nhìn thấy bà Hà run rẩy sợ hãi, ông vội bước tới vòng tay ôm lấy bà vỗ về một lúc lâu, đến khi bà đã ổn định tinh thần, nhịp tim trong lồng ngực đã ổn định, ông mới chậm rãi lên tiếng hỏi rõ ngọn ngành mọi chuyện đã xảy ra. Sau khi Gia Minh quay lại bệnh viện thì đã nhận được tin con trai của Nghi Đình được đưa về. Những người y tá bắt đi đã tự tử nên không điều tra được cái gì cả. Nhưng vốn dĩ Gia Minh đã hiểu ai đứng đằng sau nên anh cũng không vội gì mà điều tra. Vì với anh công cuộc dọn đường vẫn còn ở phía trước. Sự việc hôm nay nếu như không phải vì giọt lệ Nghi Đình khiến anh bận lòng thì chắc chắn anh cũng không việc gì phải nhúng tay vào cứu thằng nghiệp chủng ấy. Thế nhưng có một điều không may mà anh không lường trước được, đó là tên tài xế chở con trai Nghi Đình quay về bệnh viện thì đột ngột gặp tai nạn. Mặc dù không thiệt hại về người, thế nhưng con của Nghi Đình đầu bị va mạnh vào xe, nên hiện giờ lại tiếp tục đưa vào cấp cứu. Người nhà bé Bin đâu ạ? Nữ bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra, nét mặt vô cùng căng thẳng, nhìn vào những người đang có mặt rồi hỏi lớn. Là tôi là mẹ của Bin. Bác sĩ, con trai tôi sao rồi ạ? Nghi Đình lập tức đi lại phía bác sĩ rồi lên tiếng trả lời. Vừa hay Đăng Quang cũng hớt hải chạy đến. Anh không nhìn thấy Gia Minh đang đứng phía ngoài theo dõi, nên đi tới, Nghi Đình cũng tiện tay đỡ lấy eo cô, khi cả người Nghi Đình bây giờ không còn chút sức lực. Bệnh nhân mất nhiều máu, lại mang trong mình căn bệnh tim, hiện tại tiên lượng rất xấu, nhưng lại là nhóm máu RH trừ nên bệnh viện không có sẵn. Người nhà ai có cùng nhóm máu với bệnh nhân thì đi cùng tôi vào thử máu. Nghe thông báo tình hình của thằng bé, chống ngực Gia Minh vô thức đập mạnh liên hồi. Trong lòng anh không giấu được nghi hoặc đang hiện ra. Nhóm máu, bệnh tim đều trùng khớp với anh. Gia Minh cau mày ngờ vực, từng bước đi tới định hỏi Nghi Đình cho ra lẽ. Thế nhưng khi Gia Minh chỉ bước được 3 bước, thì lập tức phải khựng lại khi bên phía đó bất ngờ nghe được Đăng Quang lê tiếng. Nhóm máu RH tôi có. Ánh mắt Gia Minh tối sầm khi nghe lời của Đăng Quang vừa nói dứt lời. Bên dưới những móng tay bắp chặt các khớp tay bấu vào lòng bàn tay thành 5 đấm. Cũng vì thế mà da bàn tay anh nhanh chóng bấu chặt đến mức lủng cả mấy lỗ, máu đỏ từng giọt túa ra tành tưởi, khơi gợi thêm lòng hận thù của anh lên một level mới. Gia Minh cười khổ tự hỏi trong lòng. Lữ Gia Minh, mày còn hy vọng gì nữa chứ? Nếu tên nghiệp chủng kia là con của mày, tính đến nay đã hơn 5 tuổi. Vì thời gian Gia Minh về nước đến nay cũng gần 1 năm. Cộng với 5 năm anh bên xứ người, còn thằng nhóc đó mới chỉ 4 tuổi mà thôi. Vốn dĩ đứa con của mày và Nghi Đình đã bị cô ta phá bỏ không thường tiếc rồi. Càng nghĩ Gia Minh càng bộc phát thù hận, nên khi Đăng Quang chuẩn bị đi với bác sĩ vào phòng phẫu thuật, thì Gia Minh lập tức lên tiếng ngăn cản. Để xem ai dám đứng ra cứu tên nghiệp chủng đó. Lữ Tổng, sao anh lại có mặt ở đây? Đăng Quang nhìn thấy Gia Minh thì không khỏi bất ngờ. Anh là ai? Bệnh nhân đang rơi vào nguy hiểm, đừng gây rối mà ảnh hưởng đến việc chúng tôi cứu người. Nữ bác sĩ hình như không nhận ra người trước mặt cô ấy là Lữ Tổng lừng danh, thế nên cô ta tỏ ra thái độ rất khó chịu. Nhưng khi cái nhếch môi đầy khí lạnh lộ ra trước mặt cô ta, kèm theo chiếc cặp visit được quăng ra trước mặt cô ta, cô ta không khỏi run rẩy mà quỳ xuống. Bởi vốn đầu tư cho toàn bộ bệnh viện ở thành phố A này đều là của Lữ gia. Lữ Tổng, tôi đúng là có mắt như mù, xin anh đừng đuổi việc tôi. Gia Minh hử lạnh. Thông báo tất cả, ai dám đứng ra cứu đứa con của Trà gia bị phong sát toàn ngành. Câu nói này của Gia Minh đã làm cho Nghi Đình đau lòng tột độ. Cô chết tâm nhìn sang anh. Bin là con anh, mà sao anh lại nhẫn tâm? À không, không thể. Cô đã từng muốn một lần nói cho Gia Minh nghe rằng Bin là con trai anh. Thế nhưng chỉ việc cô vừa mới ở bên Gia Minh đã bị một thế lực đằng sau ra tay hại con trai cô xém chút mất mạng, là do Trịnh Minh Nguyệt hay mẹ anh làm, thì cô cũng không thể mạo hiểm một lần nữa. Dù cho khi biết Gia Minh là ba của Bin, anh sẽ đứng ra bảo vệ Bin thì sao chứ? Cô ở ngoài sáng, họ ở trong tối, làm sao Gia Minh anh bảo vệ con được suốt đời? Với lại anh sắp đính hôn rồi, để Gia Minh nhận con, Lữ gia nhận cháu, họ sẽ bắt Bin trở về Lữ gia. Con trai cô sẽ gọi Trịnh Minh Nguyệt là mẹ. Không, không thể. Cô không thể để Bin cho Minh Nguyệt được. Cũng may trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Đăng Quang lại cùng nhóm máu với Bin, xem như để cho Gia Minh hiểu lầm Bin không phải con anh cũng được. Để chặn Đăng Quang đừng lộ ra bí mật, Nghi Đình lập tức đứng trước mặt Gia Minh. Hai hàng nước mắt cô chảy dài. Nỗi lo lắng cho con trai cộng với sự đau đớn thống khổ mà cô đang chịu đựng khiến cho cô gái nhỏ bé Nghi Đình chỉ có nước muốn chết đi. Lữ Gia Minh, tôi xin anh hãy để cho bác sĩ cứu con trai tôi có được không? Nhìn thấy dáng vẻ đau khổ lúc này của Nghi Đình, Gia Minh lại nhớ đến đứa con của anh và cô, lòng anh lại càng sinh thêm lòng oán hận. Cô đau lòng cho nó, thế con của tôi và cô thì sao? Lần đó cô nhẫn tâm phá bỏ, tại sao cô không đau lòng hả? Nó chính là con anh, Bin là con trai anh mà. Nghi Đình rất muốn gào lên, thế nhưng cuối cùng cô lại không thể mở lời. Tôi xin anh cho bác sĩ cứu con tôi đi. Anh muốn tôi làm gì, tôi cũng đồng ý cả. Nghe đến đây không nhịn được, anh liền bước tới ép chặt Nghi Đình vào tường. Anh đưa tay bóp chặt cổ Nghi Đình. Hai mắt già mình long sòng sọc trừng lên nhìn cô gằn giọng nói. Thế cô đi chết đi, nếu cô chết tôi sẽ cho người cứu nó. Nghe câu này Nghi Đình hoàn toàn suy sụp. Đứng bên cạnh ông trà cùng Đăng Quang không khỏi bức xúc. Họ định lên tiếng nói hết sự tình, thế nhưng Nghi Đình đưa mắt tỏ ý ngăn họ lại. Cô cười đau khổ, nước mắt rơi lã chã nhìn sang ba mình. Dù gì bây giờ mắt cô cũng không còn thấy gì, đau khổ cũng đã nếm đủ, thì cái chết của cô cũng chẳng là gì đáng sợ. Hình ảnh người cha già mờ nhạt trước mắt khiến trà Nghi Đình thêm đau tận tâm can. Vì cứu con mình, cô lại phải để cha già tiễn cô một đoạn vậy. Cô đưa tay đẩy mạnh ra mình ra khỏi người mình. Cô bước đi loạn choạng tới chỗ ông trà ba mình đang đứng. Hai chân Nghi Đình từ từ khuỵu xuống. Cô dập đầu trước ba, giọng cô khàn đặc cất lên cùng tiếng nấc. Bà, con xin lỗi. Từ nay xin bà chăm sóc tốt cho Bin thay con. Kiếp sau con vẫn mong được làm con gái của ba. Ông Trà Khanh cũng khuỵu xuống. Ông ôm con gái nhỏ của mình. Lồng ngực ông siết chặt. Lữ già mình đúng thật tàn ác. Nghi Đình, con nỡ lòng nào bỏ ba lại hay sao hả? Nghi Đình, con mau nói rõ mọi chuyện cho Lữ Tẩm nghe đi con. Đừng ba ơi, để ba và Bin sống tốt chỉ còn cách này thôi. Sau này nếu nhớ con, ba hãy thay con yêu thương Bin nhiều hơn nữa nha ba. Nghi Đình. Ông Trà khóc ngất, đôi mắt đầy vết nhăn nhìn sang Gia Minh đang đứng hiên ngang trước mắt ông. Ông cúi đầu cầu xin. Lữ Tổng, dù sao anh và con gái tôi... Ông Trà chưa kịp nói hết câu, đã bị Gia Minh ném cho ông một câu. Nếu muốn trả ra chết một lần nữa thì cứ nói tiếp. Nghi Đình biết rằng không thể thay đổi được tâm tình Gia Minh. Lại vì không còn nhiều thời gian để cứu Bin nữa nên cô lập tức nhìn anh nói. Được, tôi sẽ chết chỉ cần anh cứu lấy con tôi, cho trả ra chúng tôi một con đường sống. Tôi nguyện ý chết để anh vui lòng. Được. Nhìn Gia Minh chỉ thấy trong anh đầy thù hận dành cho mình. Tim lòng cô thắt lại. Cô khẽ cười, chỉ chết thôi mà. Chẳng phải xong rồi là được giải thoát hay sao? Nghĩ vậy Nghi Đình từ từ ngước cổ lên, hai mắt cô nhắm nghiền, định một phát cắn lưỡi mình. Dù sao thì lỗi lầm cũng do cô. Nếu cô chết, mọi chuyện sẽ không còn rắc rối nữa. Con trai cô cũng sẽ được bình an. Gia Minh vốn dĩ chỉ muốn nói cho thỏa lòng anh thôi. Nhưng khi chứng kiến Nghi Đình bằng lòng chết thật, anh hoảng hốt đưa tay vươn ra kéo mạnh cô vào lòng mình. Sau đó đưa tay anh vào miệng cô ngăn cho cô cắn vào lưỡi. Cô điên à? Tôi điên đúng theo ý anh rồi còn gì. Cô... Gia Minh thở hắt ra một hơi. Cô gái này đúng là cứng đầu mà. Dù rất hận cô, nhưng anh không thể không phủ nhận được là đối với cô anh vẫn chưa bao giờ ngừng quan tâm được. Đẩy Nghi Đình ra, Gia Minh quét mắt nhìn nữ bác sĩ đứng cạnh nãy giờ đang tái xanh mặt mày. Anh lại giọng, cứu người. Nữ bác sĩ gật đầu vâng lệnh, sau đó nói với Đăng Quang đi nhanh vào phòng xét nghiệm. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Hợp đồng làm vợ tổng tài của tác giả Ngọc Thơ. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.